Cơn lốc Yakuza, chương 463. Góc truyện audio.com. Chương 463. Triệu Xương Hà vẻ mặt bợ đỡ ngồi cạnh Hàn. Cậu Chu, tên mã vĩ tài này nổi tiếng là lõi đời ở khu vực quanh đây. Hàn quen biết rất nhiều người trong thế giới ngầm, chỉ cần một cuộc điện thoại có thể huy động vài trăm người. Tiếp theo, cậu cứ yên tâm mà nhìn hắn biểu diễn. Chu Hạn Văn vênh váo cười chế nhạo. Trong mắt Hàn, tập đoàn Lăng Tiêu chỉ là một xưởng nhỏ không ngóc đầu lên nổi. Họ sống giữa khe hở của thế giới nổi và thế giới ngầm. Hai bên đều không thể đắc tội. Tập đoàn Lăng Tiêu từ Ninh Châu nhỏ bé đến. Họ vừa mới đến Thượng Hải. Không gì thích hợp hơn là kêu những con rắn đầu đàn này đến xử lý họ. Chu Hạn Văn đã bắt đầu tưởng tượng đến dáng vẻ đáng thương của Hứa Mộc Tình Lâm vào bước đường cùng. Quỳ xuống trước mặt hắn. Bây giờ, dù cách xa như vậy, nhưng khi nhìn Hứa Mộc Tình, hắn vẫn cảm thấy tim đập thình thịch. Vẻ đẹp của Hứa Mộc Tình đã vượt xa những minh tinh người mẫu mà bình thường hắn vẫn chơi. Hắn nhìn thấy một loại khí chất mà người thường không có được trên người Hứa Mộc Tình, cô nhăn mày hay cười tươi đều hoàn hảo, đầy cuốn hút, người phụ nữ này chắc chẳng phải là của tôi, cô ta chỉ có thể thuộc về tôi. Chu Hạn Văn cười tà mị, lúc này, hắn nhìn thấy Lý Hằng bên cạnh Hứa Mộc Tình, nhìn cô gái mình thích đứng bên cạnh một người đàn ông. Hắn không thoải mái, hẳn chỉ Lý Hằng, lạnh lùng nói với Mã Vĩ Tài, đánh gãy tay chân tên đàn ông đứng cạnh Hứa Mộc Tình. Khiến hắn tiểu tiện không tự chủ. Sau khi Mã Vĩ Tài nghe điện thoại, ánh mắt Hàn lập tức nhìn qua Hứa Mộc Tình và Lý Hằng. Ố, cô em này xinh đẹp đấy. Trong khi nói, Mã Vĩ Tài dẫn theo đàn em, vênh váo đi về phía Lý Hằng và Hứa Mộc Tình. Cô em, hôm nay thời tiết khá đẹp, trời trong nắng ấm, chỗ này của các người cây cối rậm rạp như vậy, có muốn cùng anh vào rừng cây vui vẻ tí không? Lý Hằng lạnh lùng nhả ra hai chữ, vận bốp, Vương Tiếu Thất không biết từ đâu chui ra, hát mạnh lên miệng Mã Vĩ Tài, mẹ kiếp, mày dám đánh tao, lên cho tao, mệnh lệnh vừa ra, Mã Vĩ Tài và hai mươi mấy tên đàn em lập tức lao đến chỗ Vương Tiếu Thất và Lý Hằng, thấy đám Mã Vĩ Tài vung tay, tên nào tên nấy như hùm như sói lao về phía Lý Hằng và Vương Tiếu Thất. Trên mặt Chu Hạn Văn nở nụ cười rạng rỡ, hắn như đã nhìn thấy Lý Hằng kêu gào thảm thiết trong sự trà đạp của Mã Vĩ Tài. Như một con chó chết quỳ dưới đất, cầu xin, nước mắt nước mũi ròng ròng, không ngừng cầu xin, Chu Hạn Văn thích lăng mạ người khác, hắn thích nghe người ta kêu gào thảm thiết trước mặt hắn. Hắn cảm thấy, tiếng kêu gào khi những người này bị đánh nghe rất êm tai. Thậm chí còn vượt xa những người phụ nữ rên rỉ dưới người hắn. Hắn thích nhất là trà đạp lên tôn nghiêm của người khá. C, bịch, bịch, bịch, Lý Hằng không ra tay. Một mình Vương Tiểu Thất đã đánh bay hết sạch Mã Vĩ Tài cùng hai mươi mấy tên đàn em của hắn. Tên nào cũng mặt mũi tím bầm, đặc biệt là Mã Vĩ Tài. Nửa khuôn mặt hắn đã sưng vù lên, chân phải cũng khập khiềng. Hẳn vừa kêu gào vừa chỉ Vương Tiểu Thất mà chửi mắng. Mày có biết tao là ai không? Đại ca của đại ca tao là đệ nhất bá ở Thượng Hải. Cam Hưng bá, thằng ngoát mày dám đánh tao. Mày chết chắc rồi, chúng mày chết chắc rồi. Sau khi bề nổi của thế giới ngầm ở Thượng Hải bị dẹp sạch sẽ. Chỉ còn sót lại gia tộc Liễu Thị là lớn nhất. Hiện giờ gia tộc Liễu Thị do một tay Liễu Bạch nắm quyền. Để củng cố địa vị của Liễu Bạch, Lý Hằng cho Cam Hưng bá ở lại bên cạnh anh ta. Đồng thời cũng điều 20 đội viên từ Thượng Hải đến. Sau khi những đội viên này đến Thượng Hải, đã tổ chức thống nhất đám côn đồ ở thế giới ngầm ở Thượng Hải. Bắt đầu bồi dưỡng thế lực của riêng mình, bây giờ ông mày gọi một cuộc điện thoại là có thể gọi đến vài trăm người. Một lửa đốt hết chỗ này. Sau đó đánh chết hết chúng mày. Nói xong, Mã Vĩ Tài gọi một cuộc điện thoại. Chưa đến vài phút, xe cá mập, xe van, nối đuôi nhau, ngay ngắn chỉnh tê chạy đến. Cách Trương,